Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, 653. Chương 653 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cửu Vương Gia từ nhỏ tập võ, tự xưng là vũ lực, tuy rằng không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng ở đơn đả độc đấu chung có thể đem hắn lược đảo người lại rất ít. Nhưng hôm nay hắn còn không có phát hiện, đã bị nữ nhân bị kẹp ở trên eo. Hắn trước nửa người bởi vì nữ nhân tốc độ quá nhanh trên dưới hoảng. Hắn theo bản năng đi bắt nữ nhân quần áo, kết quả duỗi ra tay bắt được nữ nhân trước ngực mềm mại, dọa hắn cả người cứng đờ. Chỉ cảm thấy trên tay như là chạm được bao cách giống nhau. Nóng bỏng thậm chí cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Trên thực tế liền ở hắn cứng đờ này trong nháy mắt, nữ nhân một cái tay khác lập tức bắt được cổ tay của hắn, răng rắc một tiếng. Cổ tay của hắn bị chật khớp, bay nhanh nữ nhân ngay sau đó dừng lại. Nhẹ buông tay, Cửu Vương gia liền đảo rơi xuống đất. Hắn một lăn lòng lóc từ trên mặt đất lên, trước nay không bị người như vậy đối đãi quá Cửu Vương gia. Tuy rằng giờ khắc này cảm thấy chật vật, nhưng càng có rất nhiều chột dạ, không để ý tới chính mình bởi vì chật khớp mà đau đớn thủ đoạn. Cửu Vương gia đối nữ nhân nói, ta không phải cố ý chạm vào ngươi nơi nào. Ta biết, Minh Ca nắm lên Cửu Vương gia tay nhấn một cái, đem Cửu Vương gia thủ đoạn tiếp hào. Ta cũng không phải cố ý muốn đoạn ngươi thủ đoạn. Đối thượng Minh Ca áy náy ánh mắt, Cửu Vương gia lập tức biết nữ nhân đoạn cổ tay hắn là phản xạ tính động tác, mà phi cố ý nhằm vào hắn, tựa như hắn vừa mới vô tình chạm được nàng mềm mại giống nhau. Nghĩ đến trong tay xúc cảm, hắn chỉ cảm thấy đầu mình nóng lên, có loại tưởng chảy máu mũi xúc động, sợ bị nữ tử phát giác chính mình thất thố. Hắn vội lý giải nói, minh bạch minh bạch. Minh Ca lại hỏi hắn, như vậy khiêng ngươi có phải hay không thực không thoải mái? Ân, không chỉ có không thoải mái, còn có thương tích tự tôn. Cửu Vương gia nói, ngươi cũng bị thương, không cần phải như vậy, ta chính mình đi liền có thể. Minh Ca cùng hắn cùng nhau ra tiếng, kia ta ôm ngươi đi. Cửu Vương gia kháng nghị còn không có xuất khẩu, người đã bị Minh Ca chặn ngang bế lên, tựa như cái đàng hoàng nữ tử bị ác bá bế lên ở trong ngực cái loại này hình ảnh. Cái này ý niệm vừa ra, nghĩ đến chính mình có khả năng là phụ nữ nhà lành nguyên hình, Cửu Vương gia mặt vèo vèo vèo đỏ, lại vèo vèo vèo đen, hồng hắc đan sen gian. Cửu Vương gia vẻ mặt bi phẫn kháng nghị nhìn Minh Ca. Vì thế này một đường, Minh Ca mặt đều ở bị Cửu Vương gia si ngốc nhìn chằm chằm. Này liền dẫn tới Minh Ca mặt càng ngày càng cương, càng ngày càng lạnh. Ngươi là ai? Vì cái gì cứu ta? Cửu Vương gia vừa mở miệng liền rót một miệng phong, nhịn mấy nhẫn vẫn là nhịn không được cực lực ho khan. Minh Ca đem hắn ôm nắm thật chặt, miễn cho gia hỏa này bởi vì kịch liệt ho khan mà ngã xuống. Này rất nhỏ động tác đối Cửu Vương gia tới nói lại như thân thể bị trêu chọc giống nhau. Hắn cái này không chỉ có mặt đỏ, liền lỗ tai đều hồng hồng, nhìn trộm đi nhìn nàng mặt, phát giác nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn phía trước. Hắn kia bị phong bao phủ nói tựa hồ cũng không có rót tiến nàng lỗ tai chung, tới rồi trong đó một thành trì cửa thành trước, Minh Ca mới đưa Cửu Vương gia buông. Rất sợ Minh Ca một cái xoay người rời đi, Cửu Vương gia chân vừa rơi xuống đất lập tức bắt lấy Minh Ca tay. Cùng ta cùng nhau đồng hành. Minh Ca đối thượng hắn một đôi chờ đợi bướng bỉnh ánh mắt, đứng ở tại chỗ trầm mặc gật gật đầu. Vào thành chỉ mua một con ngựa mới ra khỏi thành. Ở Minh Ca khó hiểu dưới ánh mắt, Cửu Vương gia nhỏ giọng nói, trên người không mang nhiều ít bạc. Kỳ thật hắn là nghĩ gần gũi nhìn nàng, miễn cho nàng chính mình kỵ cái mã ở hắn vừa lơ đãng dưới lại rời đi. Mặc Cửu Vương gia lại nói, nhưng mua thức ăn bạc còn có. Ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Minh Tà lắc lắc đầu, vẫn là lên đường quan trọng. Hai người trong bao còn đều có lương khô, không cần phải mua thức ăn, một con ngựa chở hai người tự nhiên là căng thẳng thực. Cũng may Ly Kinh Thành thật sự không xa, trong lòng ngực ôm lấy giai nhân thân thể, cửu vương gia ngay từ đầu còn cương thân thể, sau lại phát giác giai nhân thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn. Lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, do dự vài lần mới phồng lên dũng khí hỏi. Cô nương, ngươi tên là gì? Ngươi vì cái gì cứu ta? Trong lòng ngực người cũng không có đáp lại hắn. Cửu vương gia này tâm tựa như ở trên lưng ngựa sóc này, vẫn luôn vô pháp rơi xuống thật chỗ. Trong lòng ngực người không muốn trả lời, hắn cũng không có lại cường hỏi, chỉ là đáy lòng nghi ngờ từng đoàn làm đầu óc có chút hỗn độn. Trong lòng ngực người ở con ngựa sóc này chung uổng phí đem đầu dựa vào hắn ngực bả vai chỗ. Nữ tử trọng lượng toàn bộ dừng ở hắn trên người. Cửu vương gia thân thể cứng đờ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí tưởng duỗi tay đem nữ nhân đầu đỡ ở hắn ngực chỗ. Nhưng mà lập tức hắn liền ý thức được, nữ tử trạng huống không đúng. Chẳng sợ hắn cũng không từng cùng nàng ở chung quá, cũng có thể biết đây là cái hào cường thả tự lập nữ hài. Nếu không phải thân thể chống đỡ hết nổi, nàng không có khả năng làm ra loại này hành động. Cô nương, cô nương. Cửu vương gia gọi vài tiếng phát giác phía trước người như cũ không phản ứng. Một tay lôi kéo dây cương, một tay đỡ nữ tử bả vai gối lên hắn cánh tay thượng. Nữ tử sắc mặt như cũ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Lại là lại hôn mê bất tỉnh. Hắn tay ở cổ tay của nàng chỗ sờ sờ, mạch nhảy tuy rằng nhược, lại là bình thường. Hẳn là nàng những cái đó thương còn không có tốt duyên cớ, rõ ràng trên người thương không hào, còn ôm hắn bôn tẩu như vậy một đường. Một cái nhược nữ tử, nàng làm gì muốn như vậy căng cường? Nàng đảo động là người nào? Làm chi muốn như vậy cứu hắn? Hộ nàng lại có một chút lộ là có thể vào kinh. Cửu vương gia đem trong lòng ngực nữ nhân ôm chặt, ra roi thúc ngựa, thẳng đến kinh thành. Minh Ca Thanh tỉnh thời điểm là ở một trương trầm hương trên giường lớn, màu xanh lơ dày nặng trướng màn, vừa thấy chính là nam nhân giường. Trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ không ngủ không nghỉ giúp cửu vương gia rửa sạch con đường phía trước trướng ngại. Trên người những cái đó miệng vết thương đều là tôi dính máu đã chết độc. Cũng may mắn nàng chính mình tu luyện linh khí, có thể tùy thời đem độc bức ra đi mới có thể căng lâu như vậy. Hiện giờ nhìn nhà ở, nàng hẳn là ở cửu vương gia trong phòng đi, không nghĩ tới bảo một cái cửu vương gia hội phí nàng lớn như vậy sức lực, cũng không biết về sau có thể hay không thu được hồi báo. Tương lai không xác định, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Minh Ca ngồi xếp bằng ngồi dậy xem xét chính mình thân thể trạng huống. Này khởi thân mới phát giác trên người những cái đó miệng vết thương không chỉ có bị băng bó hoàn hảo, ngay cả nàng quần áo cũng bị đổi thành một bộ thủy hồng sắc áo ngủ. Cô nương, ngài tỉnh. Canh giữ ở bên giường ở ngủ gật nô tỳ nghe được động tĩnh một cái giật mình thanh tỉnh, hô một tiếng, vội vội lại nói, cô nương muốn ăn điểm cái gì? Ngài chờ một lát, ta làm bên ngoài chờ người đi đoan thức ăn. Tu luyện thời gian dài như vậy, Minh Ca cơ bản đều là dăm ba bữa mới ăn một lần. Chỉ là hiện tại có lẽ là nguyên khí đại thương duyên cớ, bị này nô tỳ vừa nói, nàng thật đúng là đói bụng, ăn chút gì. Biết được cửu vương gia cũng không ở trong phủ mà là đi trong cung, Minh Ca vốn định xuống đất đi một chút, nhưng vừa nghe Minh Ca muốn áo khoác, nô tỳ vẻ mặt khủng hoảng, lắp bắp nói trong phủ còn không có tới kịp vì Minh Ca làm xiêm y, canh ba khả năng sẽ có điểm vãn. Moa moa, hết chương.